Em đoán không sai, đúng là anh có chuyện chưa nghĩ rõ, Lộ Tùy nói. Là chuyện gì? Vũ Mang Mang lại tò mò. Muốn biết à, Lộ Tùy cúi xuống ngậm vành tai của Vũ Mang Mang. Cô hoảng loạn lùi ra sau, cứng miệng. Em không muốn biết, cô vừa dứt lời thì lòng bàn tay bị Lộ Tùy nhét vào một chùm chìa khóa. Đây là gì? Cocchuyenaudio.com. Vũ Mang Mang thắc mắc nhìn quả cầu len trắng như tuyết trên chùm chìa khóa. Lộ Tùy không nói, chỉ quay đầu nhìn ra sau. Vũ Mang Mang nhìn theo ánh mắt anh, mới nhận ra phía sau đó có một chiếc Hummer. Hummer H1, bề ngoài vô cùng hung tợn, đã ngừng sản xuất từ lâu. Sao anh có được nó? Vũ Mang Mang sững sờ hỏi. Sản xuất đấy, giá không hề thấp hơn chiếc Ferrari của Vũ Mang Mang. Hóng gió không? Lộ Tùy hỏi. Hóng, vì hóng gió tất cả mâu thuẫn đều có thể gạt ra sau. Nhưng thực ra loại xe này chỉ khi lái trên đường gồ ghề mới có ưu thế. Về sau Vũ Mang Mang lại cùng Lộ Tùy hóng gió mấy lần nữa mới nhận ra trong thành phố hiện nay, loại xe này chỉ thích hợp đường gồ ghề. Hóng gió xong đương nhiên là ai tìm mẹ nấy, Vũ Mang Mang nhớ rất rõ lập trường của mình. Cô không thừa nhận đã làm lành, Vũ Mang Mang nằm trên giường, vừa nghịch quả cầu nhỏ móc trên chìa khóa, vừa nhớ lại lời của Lộ Tùy. Cô hỏi anh không hề để tâm chút nào đến chuyện của cô và William sao? Lộ Tùy đã nói thế nào nhỉ? Cứ xem như họ đã thật sự chia tay, cô tìm bạn trai mới, bây giờ họ xem như hẹn hò lại. Ra miệng thật lợi hại, nói kiểu gì cũng xong, người nói bị ngoại tình cũng là anh, mà nói không tính là ngoại tình cũng là anh. Vũ Mang Mang thở dài, cảm thấy bản thân quá vô dụng cứ như bị Lộ Tùy sò mũi dắt đi vậy. Trong lòng một vạn cái không cam tâm, nhưng lại có chút không nỡ bỏ cái. Miệng, có kỹ thuật tốt như chú Lộ, cách chương.